Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1630, giết huyết ngục công tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tiên sát phủ sát thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong đầu hiện ra một đạo ý niệm, hơn nữa, đây là một cái cực kỳ đáng sợ sát thủ, so Lục Minh trước đó gặp được bất kỳ một cái nào thiên sát phủ sát thủ, đều muốn đáng sợ gấp 10 lần, thậm chí càng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là cùng huyết ngục công tử, vạn thiên thành đám người cùng một cái cấp bậc thiên kiêu, hơn nữa, vẫn là một cái sát thủ. Một kiếm này, coi như đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào như huyết ngục công tử cấp bậc này thiên kiêu, đều chết định, muốn bị một kiếm ám sát, không có bất kỳ huyền niệm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh không phải kẻ khác, khoảng thời gian này, mặc kệ ở nơi nào, hắn một mực đề phòng thiên sát phủ sát thủ coi như ở trong đại chiến cũng là một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ở thiên sát phủ sát thủ xuất thủ nháy mắt hắn liền cảm ứng được. Hắn vẫn không có nhường Phao Phao xuất thủ, liền là đề phòng thiên sát phủ sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, làm này kiếm quang đâm vào Lục Minh thân thể sau, Lục Minh thân thể, giống như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, mà Lục Minh thân thể cũng đang mười mấy mét bên ngoài phù hiện. Thời khắc mấu chốt, Phao Phao xuất thủ, lấy thời không lĩnh vực, đem Lục Minh na di mười mấy mét, mà hỗn độn phiên thiên ấn, tiếp tục chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, toàn lực một kích hỗn độn phiên thiên ấn, đánh vào huyết ngục công tử trên người, huyết ngục công tử thân thể nháy mắt liền nổ tung đến, hóa thành một đoàn huyết quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết quang ngọa nguậy, muốn đào tẩu, nhưng hỗn độn phiên thiên ấn kinh khủng lực lượng đang không ngừng ma diệt lấy huyết ngục công tử. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ngục công tử phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, sau đó một đoàn kia huyết quang, hoàn toàn bị ma diệt biến mất giữa thiên địa. Huyết ngục công tử chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lúc này, lại một đạo kiếm quang ám sát hướng Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người, uy lực lớn kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Lục Minh sớm có phòng bị, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đấm ra một quyền, oanh kích ở trên kiếm quang chấn động, một cái hắc y nhân phù hiện mà ra, hắn mượn nhờ Lục Minh một quyền lực lượng, cực tốc lui lại. Kích thứ hai, vẫn như cũ bị Lục Minh ngăn lại, đối phương biết rõ, ám sát cũng đã thất bại, liền muốn rút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta lưu lại, Lục Minh một cước đá ra, đá ở trên hắc long thương hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng về đối phương nhanh chóng bắn mà đi, mà Lục Minh thì thi triển phong lôi bộ, một bước bước ra, thuận tay một chảo bên cạnh một thanh chiến kiếm, một kiếm chạm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo dài đến vạn mét kiếm mang, hướng về hắc y nhân chém giết mà đi. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Hắc y nhân tốc độ cực nhanh, thân hình liên tục chớp động, lôi ra từng đạo huyễn ảnh, đầu tiên tránh khỏi hắc long thương công kích, sau đó chém ra một đạo kiếm quang, cùng Lục Minh chạm ra kiếm quang chạm vào nhau. Nhưng lúc này, hắc y nhân thân thể chung quanh, đột nhiên nhiều hơn một cái trong suốt bong bóng, đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn thân thể, lập tức cứng ngắc xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên, của tôi VN, thứ thân điều khiển âm dương ngư kiếm, hướng về đối phương chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y sát thủ thân hình, đột nhiên hư hóa lên, sau đó bộc phát ra kinh người kiếm quang, nhất cử phá vỡ trong suốt bong bóng, muốn đào tẩu, nhưng vẫn như cũ đã chậm một bước. Bị âm dương ngư kiếm hắc kiếm, chém trúng thân thể, kém chút chặn ngang đem toàn bộ người chém làm hai đoạn, máu tươi tàn mát thiên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y sát thủ gầm thét một tiếng, thân hình bao phủ một tầng hắc vụ, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở trong hư không. Thiên sát phủ sát thủ thân pháp quá mức lợi hại, ám sát không trúng, một lòng rút đi, ngay cả Lục Minh, đều không thể đem đối phương lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả những thứ này, thoạt nhìn rất dài, kỳ thật chỉ phát sinh ở trong nháy mắt ở giữa. Lúc này, bốn phía xem người, rất nhiều người mới kịp phản ứng, nguyên một đám hít vào lương khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ngục công tử chết, tiên, huyết ngục công tử thế mà bị Lục Minh giết chết ở một cái võ hoàng cửu trọng người này trên tay, không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền là Tula, hắn lại mạnh lên, còn có kia một bộ thân thể là cái gì? Chẳng lẽ là phân thân, nhưng lại không giống. Liền thiên sát phủ sát thủ, đều bị thương mà lùi quá đáng sợ. Hiện trường, ầm ĩ khắp trốn, rất nhiều người kích động nghị luận, khiếp sợ không thôi, bị Lục Minh thực lực chấn kinh, bị Lục Minh thủ đoạn chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy Tiên Lâu Thiên Ưng công tử đã sớm không bình tĩnh, đứng ở không trung ngóng nhìn, lúc này, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Kia huyết ngục thực sự là bản thân tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh cầm một ly rượu, đạp không đi tới Thiên Ưng công tử bên người, nhàn nhạt mở miệng. Người đã sớm biết rõ kia Lục Minh thực lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ưng công tử cắn răng nói, ha ha, người cứ nói đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh cười một tiếng. Thiên Ưng công tử sắc mặt đen giống than đen, rất rõ ràng, Hoàng Linh biết rõ huyết mục công tử không phải Lục Minh đối thủ cho nên trước đó biểu hiện đạm nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Thiên Ưng công tử hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, đạp không rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này Lục Minh, ngược lại là số một nhân vật. Kim Ô Thập Thái Tử chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng, sau đó cũng đạp không rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thoạt nhìn ngươi lại mạnh lên, Hoàng Linh nói nhỏ một tiếng, thân hình khẽ động hướng về Phượng Hoàng Cung bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, Hoàng Linh liền quay trở về Phượng Hoàng Cung. Cocchuyenaudio.com Lục Minh, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh mở miệng, không có việc gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc lắc đầu, nói, Hoàng Linh, nhìn đến ngươi Phượng Hoàng Cung, có phản đồ a? Trước đó, huyết ngục công tử người thế mà có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng của hắn, đây tuyệt đối là có Phượng Hoàng Cung người tiếp ứng, bằng không thì không có khả năng làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ta sẽ điều tra. Hoàng Linh thanh âm cũng lạnh xuống, ánh mắt băng lãnh quét về phía bốn phía những cái kia Phượng Hoàng Cung đệ tử, Phượng Hoàng Cung đệ tử, sắc mặt nhao nhao đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người có hay không cảm giác rất kỳ quái, ám thủy thành bản thổ thánh cảnh cường giả, lần này thế mà không có xuất thủ. Hoàng Linh lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực, Lục Minh gật gật đầu, điểm này, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thương thảo một trận, lại được không ra một cái kết luận, chỉ có thể suy đoán, bản thổ thánh cảnh cường giả, có phải hay không không ở đây. Nhưng là nghe nói, ám thủy thành thánh cảnh cường giả, không chỉ một cái tổng sẽ không toàn bộ không ở a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ ra, liền không có suy nghĩ nhiều, Hoàng Linh một lần nữa vì Lục Minh an bài một tòa biệt viện, Lục Minh đi vào ở, bốn phía đám người cũng nhao nhao tán đi, liên quan tới một trận chiến này tin tức cũng cấp tốc truyền khắp ám thủy thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, nhường Lục Minh thanh danh đại chấn, có thể giết huyết mục công tử bậc này thiên kiêu, ở trong mắt rất nhiều người, Lục Minh so Hoàng Linh còn muốn đáng sợ. Bọn họ cũng rốt cục biết rõ, Hoàng Linh vì cái gì cùng Lục Minh cùng một chỗ, phân biệt nắm giữ luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, đó là bởi vì Lục Minh hoàn toàn có thực lực này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người rốt cục không dám xem thường Lục Minh cái này võ hoàng cửu trọng người. Đương nhiên, còn có một chuyện khác ảnh hưởng cũng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia chính là, bản thổ thánh cảnh cường giả, vì cái gì không xuất thủ, chuyện này, rất kỳ quái, mỗi người nói một kiểu. Nhưng mấy ngày kế tiếp cái đề tài này, tức thì bị dùm beng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, mấy ngày nay, ám thủy thành, lại phát sinh mấy lần đại chiến, nhưng bản thổ thánh cảnh cường giả, đều không có xuất thủ. Này khiến rất nhiều người suy đoán, bản thổ thánh cảnh cường giả, có phải hay không mặc kệ, nói cách khác, ở trong thành trì, cũng có thể cùng bên ngoài một dạng, tùy ý xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thuyết pháp vừa ra, nhường ám thủy thành, người người cảm thấy bất an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.